Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cho tấm thẻ vàng cảnh cáo một chút. Thời gian, 8 tháng 3 năm 2012 thi đấu lần nữa khôi phục sau khi hai bên cầu thủ động tác rõ ràng gia tăng, đều không đem cuộc tranh tài này xem là một hồi phổ thông trận đấu giao hữu thi đấu hữu nghị. Dồn dập đao thật súng thật địa liều lên. San Cơ 04 đội thanh niên tăng mạnh bức cướp, đồng thời cũng tăng mạnh tấn công. Thế nhưng, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cũng tăng mạnh bức cướp. Hoffenheim đội thanh niên tuy nói cùng Hoffenheim đội chủ lực như vậy chó điên thức tấn công chiến thuật có chút không giống. Thế nhưng, bọn họ ở thi đấu cũng tân theo chó điên thức đấu pháp. Trong trận đấu, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ bức cướp càng chó điên thức. Hơn nữa theo động tác gia tăng sau khi bọn họ ở giữa sân chặn lại càng thêm hung ác. Này dẫn đến San Cơ 04 đội thanh niên cầu thủ rất khó tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Hơn nữa San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ dưới chân kỹ thuật càng tốt hơn ưu thế cũng không phát huy ra được. Trận này tình cảnh một hồi rơi vào giằng co. Điều này làm cho bên sân sắc mặt âm trầm Asauer trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng đội bóng có thể đạt được ghi bàn, san bằng điểm số, sau đó vượt lại điểm số, đem Hoffenheim đội thanh niên cho đánh thành qua nhi như thế. Nhưng là, hiện thực cũng không giống Asauer hy vọng như vậy. Ở hiệp một thi đấu nửa phần sau bên trong, San Cơ 04 đội thanh niên ở Hoffenheim chó điên thức phòng thủ dưới, căn bản cũng không có sáng tạo cơ hội gì. Đương nhiên liền càng không thể đủ nói đạt được ghi bàn. Liền như vậy, Hoffenheim đội thanh niên mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Một bóng lạc hậu với một nhánh không biết đến tột cùng từ nơi nào đến đội bóng đội thanh niên. Đây là hết thảy San Cơ 04 người lúc trước không nghĩ tới. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, bọn họ bắt đối thủ như vậy đó là nắm chắc. Thậm chí cuộc tranh tài này bọn họ còn có thể trình diễn một hồi đại tàn sát. Nhưng là, hiện tại đây, hết thảy San Cơ 04 mọi người cấm khẩu không nói gì. Không nói ra được một câu. Lúc này, Asauer cực kỳ sự phẫn nộ. Chính mình đội bóng dĩ nhiên một hiệp lạc hậu với một nhánh cũng không biết tồn tại với nơi nào đội. Bóng, nếu như nói vẻn vẹn là lạc hậu với một nhánh không biết tồn tại với nơi nào đội bóng, Asauer vẫn có thể tiếp thu. Thế nhưng, đội bóng của hắn lạc hậu với Ralf Rangnick thủ hạ đội bóng này thì sẽ không thể tiếp thu. Hơn nữa, dẫn trước này một bóng vẫn là kẻ thù của hắn tiến vào. Vậy thì càng không thể tiếp nhận rồi. Nhìn cái kia một bóng lạc hậu điểm số, Asauer đều có loại muốn giết người kích động rồi. Không, không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhất định phải làm chút gì. Asauer dùng cực kỳ âm trầm ánh mắt chừng một chút một mặt khác hơi có chút hung hăng cung chính. Một chút, sau đó Asauer đi tới San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Steven trước người. Hướng về Steven bàn giao gì đó. Nghe xong Asauer bàn giao sau khi, San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven rõ ràng sững sờ. Lập tức lắc lắc đầu. Tựa hồ cũng không tán thành Asauer quyết định. Bỗng nhiên, Asauer sắc mặt thay đổi, vô cùng nghiêm nghị bàn giao Steven. Lần này Steven tựa hồ thỏa hiệp. Steven nhìn một chút xa xa cung chính, bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên thở dài, như là ở tiếc hận. Steven lập tức đi hướng mình cầu thủ, bắt đầu giảng giải hiệp hai trận đấu chiến thuật. Đây là thanh niên thi đấu hữu nghị, vì lẽ đó này cũng không giống thanh niên nghề nghiệp giải đấu như thế. Trong bọn họ chàng nghỉ ngơi là không tiến vào phòng thay đồ, ngay ở bên sân nghỉ ngơi. Nghe giảng hiệp hai trận đấu chiến thuật, đang giảng giải xong chiến thuật sau, Steven đột nhiên gọi lại San Cơ 04 đội thanh niên trung vệ Hawit cùng Hodges hai người. Hắn cho hai người này bàn giao một hạng đặc thù nhiệm vụ. Asauer nhiệm vụ khác một bên ngoài, cung chính vẫn đang suy tư Asauer sẽ bày xuống âm mưu. Này tiểu nhân đem chính mình ở lại trên sân, hắn lại có thể làm sao trả thù chính mình đây? Chính mình ở đây trên, hắn có làm không là cái gì? Trừ phi hắn tìm người đại làm. Dưới Hắc Chân, đột nhiên Cung Chính hồi tưởng lại trước đây không lâu hắn đến San Cơ 04 đội thanh niên thử huấn. Thời điểm, San Cơ 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong đội chính mình dưới Hắc Chân tình cảnh đó. Đã có lần thứ nhất, vậy khẳng định thì có lần thứ hai. Cung Chính hai mắt đột nhiên co rụt lại. Asawa a Asawa, xem ra ngươi thị phi phế bỏ lão tử không thể a. Cung Chính trong lòng tức giận 10 phần địa nghĩ đến, vừa nhưng đã nghĩ đến Asawa gặp làm sao đối phó chính mình. Cung Chính đương nhiên gặp có phòng bị, hắn sẽ ở hiệp 2 thi đấu bên trong càng thêm cẩn thận. Rất nhanh giữa sân thời gian nghỉ ngơi liền trôi qua, hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Hoffen 2 đội thanh niên liền ngoài người ta dự liệu địa phát động nổi lên hung mãnh tấn công. Này cho San Cơ 04 đội thanh niên một trở tay không kịp. Vốn là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven liền cho rằng Hoffen 2 đội thanh niên sẽ chết. Thủ này một bóng ưu thế. Vì lẽ đó, Steven là bố trí đánh mạnh chiến thuật. Nhưng là, hiện tại Hoffen 2 đội thanh niên vừa lên đến liền phát động điên cuồng tấn công. Lần này liền quấy giày San Cơ 04 đội thanh niên giữa sân nghỉ ngơi lúc bố trí. Để San Cơ 04 đội thanh niên rơi vào trong hỗn loạn. Hoffen 2 đội thanh niên mượn cơ hội này tấn phát động tấn công. Bên trong hậu trường Nigeria cầu thủ Lukman Haruna lập tức đem quả bóng truyền cho phía trước tính. Chất công kích giữa sân Andrade Serno. Andrade Serno một tiếp được quả bóng liền đem quả bóng truyền cho đường biên Jonathan Streifler. Tiếp được quả bóng, Jonathan Streifler lập tức ngẩng đầu quan sát sân bóng tình huống. Bỗng nhiên hắn sáng mắt lên, trực tiếp đem quả bóng cho truyền về vòng ngoài cấm địa Cung Chính. Khoảng thời gian này Cung Chính chịu đến phòng thủ rất nghiêm mật. Ở tại vùng cấm bên trong hầu như không có cơ hội gì. Vì lẽ đó, vào lúc này hắn đã lôi ra đến ở ngoài vùng cấm diện. Hắn hy vọng lập tức đầu mình bóng ưu thế, có thể cho mình đội hữu sáng tạo một ít cơ hội. Này không cơ hội tới. Jonathan Streifler trực tiếp đem quả bóng truyền về Cung Chính. Cung Chính lao ra vùng cấm. San Cơ 04 đội thanh niên trung vệ Hawit cũng theo lao ra vùng cấm. Như vậy San Cơ 04 đội thanh niên vùng cấm bên trong liền có vẻ hơi không? Chỉ muốn vào lúc này Cung Chính có thể tranh đến cùng bóng. Đánh đầu sau sượt, Cung Chính hợp tác Sinan Yildirim liền có thể rất nhanh tốc xuyên vào. Đuổi theo quả bóng, giết tiến vào vùng cấm, cho San Cơ 04 đội thanh niên chế tạo phiền phức. Mắt thấy quả bóng bay đến, Cung Chính lập tức dùng hắn cường tráng thân thể đem Hawit cho chen ở phía sau. Xem chuẩn đến bóng, Cung Chính hai chân đột nhiên phát lực, thân thể liền như lên không hỏa tiễn bình thường xuyến lên. Tranh hướng về quả bóng, không có ai quấy rầy. Như vậy đánh đầu đối với Cung Chính tới nói phi thường ung dung. Nhãn cầu bay đến, Cung Chính đầu tiên là cúi đầu xuống. Sau đó đột nhiên địa cấp tốc ngửa về đằng sau đầu. Đỉnh hướng về quả bóng. Đánh đầu sau sượt. Oành. Đột nhiên trong sân bóng vang lên một tiếng vang thật lớn đến. Toàn trường người đều chấn kinh đến không thể nói. Thanh âm này không phải là Cung Chính đầu đập trúng bóng đá âm thanh. Mà là San Cơ 04 đội thanh niên trung vệ Hawit tàn nhẫn mà va trên không trung Cung Chính thân. Thể âm thanh. Hoành thân không trung Cung Chính thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng. Liền dường như giữa bầu trời bị phòng không đạo đạn bắn trúng vua dội bom bình thường thẳng tắp. Địa rơi rụng, sau đó oanh một tiếng tàn nhẫn mà đập xuống đất. Đến rồi cái cơ hủy người vong. Oanh, Cung Chính thân thể tàn nhẫn mà đập phá trên đất. Hiện trường tất cả mọi người ở một sát na kia tựa hồ cũng cảm giác được đại địa đều đang run rẩy. A. Mắt thấy tất cả những thứ này người dồn dập phát sinh một tiếng khốc liệt tiếng kêu sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ bị lần này dọa cho phát sợ. Lần này rơi có bao nhiêu tàn nhẫn a? Đại địa đều đang phát run a. Mắt thấy cung chính tàn nhẫn mà đập xuống đất, Asawa trong lòng lại như là uống mật như thế ngọt, lại như là ngày mùa hè nóng bức bên trong uống ướp lạnh bia như thế thoải mái. Mà Hoffenheim đội thanh niên bên này nhưng là dồn dập đang vì cung chính lo lắng. Bọn họ chân tâm hy vọng cung chính không nếu có chuyện gì mới tốt. Thiên, chết tiệt đồ tể, không có thể dục đạo đức chó dữ. Người đi chết đi, con bà nó ngươi cái này rác rưởi, ngươi cái này rác rưởi, ngươi cái này con hoang. Sao như vậy đê tiện, rác rưởi, thiên sát, các ngươi là làm gì? Muốn mưu sát sao? A, trời ạ, không thua nổi san cơ người dĩ nhiên như vậy đê tiện. Ta thao ngươi lão mẫu. Hoffenheim đội thanh niên người mắt thấy cung chính tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Trong lòng lửa giận trà sát địa liền hướng trên mạo. Từng cái điên cuồng xông tới. Nhằm phía sự cố người chế tạo Hawit. Hoffenheim đội thanh niên các đội viên thật chặt đem Hawit vây. Đưa tay xô đẩy. Đồng thời tàn bạo mà chức trách tức giận mắng. Lúc này, san cơ 04 đội thanh niên cầu thủ mắt thấy mình đội hữu bị Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cho. Vây lại, cũng dồn dập chạy tới. Chừng cứu mình đội hữu. Đồng thời trong miệng của bọn họ cũng liên tục. Chỉ trích trụ Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Rác rưởi, làm gì a? Muốn đánh nhau à? Con mẹ nó nơi này là Gelsenkirchen. Nơi này là san cơ địa bàn. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi môn làm chủ. Làm sao đã có điều? Liền muốn động thủ a? Trong sân bóng hai bên cầu thủ tâm tình lập tức sôi sùng sục. Dồn dập kích động lẫn nhau xô đẩy. Động thủ, nhìn như một hồi quy mô lớn quần ẩu liền muốn sinh ra. Bên sân san cơ 04 đội thanh niên các cổ động viên cũng là kích động lên. Dồn dập kêu la, chửi bới Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ. Mắt thấy tình thế muốn vượt qua khống chế phạm trù bên trong. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức thổi lên trong tay hắn cái còi. Nhảy vào đoàn người, đem hai bên các đội viên cho tách ra. Hắn cũng không muốn này một cuộc so tài hữu nghị biến thành boxing thi đấu. Ở trọng tài chính gấp gáp tiếng còi dưới, ở trọng tài chính kéo quăng dưới, hai bên cầu thủ này mới tách ra. Có điều, tách ra hai đội cầu thủ, ngoài miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ, vẫn không yên tĩnh. Vào lúc này, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức cho những người vẫn hùng hùng hổ hổ các cầu thủ đưa ra thẻ vàng, hai bên các cầu thủ ở thẻ vàng dưới sự kích thích. Lúc này mới dần dần mà bình tĩnh lại. Mắt thấy hai bên cầu thủ bình tĩnh lại, trọng tài chính lúc này mới có thời gian đến xử lý lần này hỗn loạn nguyên nhân. Lúc này, cung chính đã đứng lên, nhìn qua vấn đề không lớn, chỉ là ngã đau. Này ngược lại là để Hoffenheim đội thanh niên nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Có điều, vừa nãy Hawit động tác xác thực rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn căn bản là không phải trùng bóng đi, mà là vọt thẳng người đi. Đây là rõ ràng cố ý hại người. Theo lý thuyết đây là một tấm thẻ đỏ. Hay là bởi vì trọng tài chính cân nhắc cảm vừa cung chính cái kia thẻ đỏ không có cho. Hắn cũng không có cho Hawit thẻ đỏ. Mà vẻn vẹn là cho một tấm thẻ vàng cảnh cáo một chút. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.